Thái tử phi thăng chức ký. Chương 6 lời cam kết của nhà Xí huynh. Ngày 23 tháng 7, xa giá của tôi cuối cùng cũng về đến Thịnh Đô. Không ngờ Tề Thịnh nể mặt đến thế, đích thân ra tận cổng cung đón. Tôi thấy hơi run rẩy, cứ cảm thấy Tề Thịnh chẳng qua là mèo khóc chuột, hẳn phải có gì mờ ám. Một cánh tay của Tề Thịnh vẫn còn phải treo bên sườn. Đầu tiên anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói bằng giọng bình thản. Về cung nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa còn phải chuẩn bị cho lễ phong hậu, nàng sẽ mệt đấy. Mặc dù Tề Thịnh có hứa sẽ lập tôi làm hoàng hậu, nhưng đến khi điều đó được nói ra từ miệng của anh ta, tôi vẫn không sao tin được. Chuyện này giống như việc bạn vừa đắc tội với sếp lớn, đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị cuốn gói ra đi thì đột nhiên sếp lại nói sẽ tăng lương và thăng chức cho bạn. Bạn có tin vào điều đó không? Bạn có dám tin không? Còn tôi thì không dám. Mà dù có muốn tin thì trước hết cũng phải tát mình mấy cái, đánh cho tỉnh táo rồi mới tính. Vì chưa được chính thức tấn phong nên tôi vẫn ở lại điện cũ trong Đông Cung. Lục Ly đã chờ tôi ở đó, vừa nhìn thấy tôi lại sụt sịt khóc như mọi lần. Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý đến cô ấy, chỉ hỏi, vết thương trên người em đã khỏi hẳn chưa? Lục Ly lau nước mắt, gật đầu. Tôi vội nói, vậy thì hãy ra chỗ khác đợi đi. Ta muốn nghỉ ngơi một mình, suy nghĩ vài chuyện. Nghe tôi nói vậy, Lục Ly quay người bước ra khỏi phòng, nhưng chốc chốc lại quay lại nhìn tôi. Sau khi đóng cửa, tôi bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc Tề Thịnh đang có kế hoạch gì, liệu anh ta có thực lòng muốn lập tôi làm hoàng hậu không? Đó là do anh ta muốn giữ lời hứa hay chỉ muốn xoa dịu Trương gia đang nắm binh quyền trong tay? Ngày hôm sau, những người trong nhà họ Trương cũng đến gặp tôi. Nhờ thế tôi mới biết được khái quát tình hình của sự việc ở Phụ Bình. Ngày 17 tháng 6, Hoàng đế đột nhiên qua đời tại Hành Cung, triều đình công bố thiên hạ là Hoàng đế trúng phong băng hà. Có điều thực tế là do mấy mỹ nhân mà phiên bang tiến cống vô cùng máu lửa, Hoàng đế vì quá say sưa nên đã hy sinh trên chiến trường sắc đẹp. Thái hậu Lâm Thị ra tay rất nhanh, trước khi Hoàng hậu có hành động, bà đã phong tỏa Hành Cung. Chỉ truyền tin tức cho một mình Thái tử Tề Thịnh lúc đó đang trên thuyền ở Uyển Giang. Tề Thịnh nhận được tin lập tức lợi dụng thủy quân Phụ Bình giữ chân Sở Vương Tề Hàn, bản thân thì nhanh chóng trở về Hành Cung thu xếp đại cục. Sau khi bàn bạc với Thái hậu Lâm Thị, triều đình quyết định tạm thời chưa phát tang, chỉ truyền ra bên ngoài rằng Vân Tây có biến, lệnh cho cấm quân hộ tống Hoàng đế và Phi Tần Hậu Cung trở về Thịnh Đô. Mặt khác lại ra lệnh cho Đại Doanh Giang Bắc hỏa tốc điều 5 vạn quân về bảo vệ những khu vực trọng yếu ở Kinh Thành. Nhà Xí Huy bị cô lập hoàn toàn, chỉ có thể bất lực nhìn cục diện thay đổi. Còn Triệu Vương, dù đang ở Thịnh Đô nhưng vì tin tức bị phong tỏa, đến khi biết được thì quân của Tề Thịnh đã đâu vào đấy, chẳng thể làm gì được. Do đó, nhờ sự giúp đỡ của Thái Hậu, Thủy quân Phụ Bình và quân Giang Bắc, cuối cùng Thái tử Tề Thịnh cũng đã thuận lợi ngồi lên ngai vàng. Hoàng hậu và Thái hậu cũng vì thế mà được thăng lên chức cao hơn, một người lên Thái hậu, một người lên Thái hoàng Thái hậu. Bây giờ chỉ còn lại Thái tử Phi là tôi vẫn còn ở nguyên vị trí cũ chờ được lên ngôi Hoàng hậu. Người nhà Trương Thị đến thăm tôi là một cậu em họ, tên Trương Hiên. Sau khi trao đổi vắn tắt với tôi về nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự việc, còn nói thêm về tình hình của Thịnh Đô lúc này, đồng thời dặn dò, Hoàng thượng mới lên ngôi, nền tảng chưa vững chắc. Nhiều việc còn phải dựa vào nhà họ Trương chúng ta, nương nương cứ thoải mái ở đây đợi, chiếu phong hậu chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn, khẽ gật đầu. Trương Hiên dừng lại một lát, đưa mắt thận trọng nhìn tôi rồi lại khẽ nói, tổ mẫu còn dặn, khi được lên ngôi hoàng hậu rồi, nương nương cần phải có tấm lòng độ lượng. Hoàng thượng sủng ái ai không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là nương nương phải nhanh chóng sinh được trưởng tử. Chỉ đến lúc đó thì vị trí của Trương gia chúng ta mới thực sự vững chắc. Tôi rất hiểu những lời này. Dòng tộc của Hoàng hậu cũng chỉ là theo đám ăn tàn, phải đợi đến khi tôi trở thành Thái hậu thì nhà họ Trương mới có thể đứng thẳng người, thở phào nhẹ nhõm. Trương Hiên thấy tôi chậm rãi gật đầu, do dự một lát rồi khẽ nói, có chuyện này rất muốn nương nương cân nhắc xem. Tôi thấy anh ra cứ lắp bắp, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Trương Hiên nhìn tôi vẻ rất thận trọng, đáp, mấy ngày trước Triệu Vương Phi Giang Thị bỗng nhiên lâm bạo bệnh qua đời. Đại tẩu đã đích thân đến nhìn, thấy thi thể có điểm gì đó không bình thường. Tôi sững người, Giang Thị chỉ bị gãy xương hai chỗ, sao lại lâm bạo bệnh qua đời được? Thi thể không bình thường. Là đã bị tráo đổi. Nói như vậy thì là giả chết. Trong đầu tôi chợt nhớ đến đêm Nguyên Tiêu cùng những lời mà Tề Thịnh và Giang Thị nói với nhau ở bụi cây bên hồ. Giang Thị muốn Tề Thịnh một đời một kiếp chỉ có mình thiếp, Tề Thịnh bảo Giang Thị hãy cho anh ta thêm ít thời gian. Tôi chợt thấy ớn lạnh. Mẹ kiếp, Tề Thịnh vừa mới đăng cơ mà đã không chờ được rồi. Nói như vậy có nghĩa là cái chức hoàng hậu của tôi cũng chẳng được mấy ngày. Trương Hiên khuyên nhủ, tổ mẫu nói, nương nương đừng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Sau khi thứ bậc phân xong thì dù có được sủng ái hơn nữa cũng không vượt qua được nương nương. Chà! Anh làm sao hiểu được? Vấn đề căn bản không phải là được sủng ái hay không, tôi còn đang mong cả đời này Tề Thịnh chỉ sủng ái một mình Giang Thị đây này. Điều mà tôi lo lắng là Giang Thị muốn cùng Tề Thịnh sống cuộc sống chỉ có hai người, biết đâu trong lúc nóng đầu, Tề Thịnh lại cho giải tán cả hậu cung thì hỏng hết. Vì canh cánh điều này nên tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến lễ phong hậu nữa. Chưa đầy hai ngày sau, một người mà tôi tuyệt đối không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện. Nhà Xí Huynh gầy hơn rất nhiều so với lúc ở Phụ Bình, vì vậy mà thân hình trở nên lêu đêu, trên người khoác một chiếc áo màu chàm, thoạt nhìn trông giống như một cây tre trong gió. Nhà Xí Huynh vái chào xong, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của tôi, nói bằng giọng không tự ti cũng không kiêu ngạo, hoàng thượng giao thần lo liệu việc phong hậu cho nương nương. Hôm nay thần đến hỏi xem nương nương có gì sai bảo không? Một hồi lâu tôi không nói được gì, sau khi trấn tĩnh lại liền sai Lục Ly đưa hết cung nữ ra ngoài. Nhà Xí Huynh khẽ nhếch mép, mỉm cười nói, nương nương nên tránh hiềm nghi. Tránh hiềm nghi cái quái gì, nếu Tề Thịnh muốn ta tránh hiềm nghi thì đã không sai nhà Xí Huynh chủ trì việc phong hậu rồi. Tôi bước tới, đứng trước mặt nhà Xí Huynh, hỏi, nếu Tề Thịnh ra tay với đệ và Triệu Vương thì sao? Nhà Xí Huynh ngẩng đầu lên, cười với vẻ châm biếm, vẫn giữ được mạng. Trong tay của mẫu hậu có di chiếu của tiên đế, không cho phép tam ca tàn sát thủ túc, huynh đệ. Giữ lại mạng sống, nhưng sống như thế nào thì lại không do anh ta quyết định. Không hiểu vì sao, tôi bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, bèn đưa tay ra vỗ vào cánh tay của nhà Xí Huynh, khuyên anh ta nên mở rộng lòng ra một chút, dù sao thì sống vẫn còn hơn là chết. Nhà Xí Huynh hơi há miệng, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi xấu hổ vội rụt tay về rồi trở lại chỗ cũ ngồi xuống, làm bộ thở dài, hỏi, thử nói xem. Hoàng thượng sai đệ chủ trì lễ phong hậu là có ý gì? Muốn tóm đuôi đệ hay đuôi của ta đây? Nhà Xí Huynh ngẫm nghĩ một lát, đáp, có lẽ là muốn đẩy thần vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi ngây người, nghĩ một hồi vẫn không hiểu vì sao chuyện này lại khiến cho nhà Xí Huynh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhà Xí Huynh khẽ cười, nói, nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Thần muốn hỏi nương nương. Đến bây giờ nương nương còn thấy hận hoàng tượng vì đã đẩy nương nương vào hoàn cảnh nguy hiểm không? Nhà Xí Huynh chuyển chủ đề câu chuyện rất nhanh khiến tôi không theo kịp, một hồi sau mới đáp, hận hay không hận thì có ích gì đâu. Dù thế nào thì cũng phải ở dưới trướng anh ta kiếm ăn. Hơn nữa, ở đâu ra mà lắm hận thế, hoàng thượng cũng đâu có nợ ta, chẳng có lý do gì để đặt ta lên bàn tay mà nâng niu. Bây giờ nghĩ lại ta thấy như vậy cũng hay. Lần đầu tiên hoàng thượng không bán ta, nếu có lần sau chắc sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn. Nhà Xí Huynh có vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi rồi mới nói, nương nương đúng là không phải người tầm thường, nếu hoàng thượng không có kiến thức thì cũng không tạo ra được một phụ nữ có chí khí như vậy. Nghe nhà Xí Huynh khen như vậy, tôi không khỏi cảm thấy ngượng, vội xua tay, cười nói, ta đâu có chí khí gì đâu. Chẳng qua là không có cách nào, đành đến đâu hay đến đó vậy thôi. Nếu không thì tôi còn biết làm gì nữa. Nhà Xí Huynh giăn bẫy Tề Thịnh, bắt đầu ra tay từ chỗ tôi, định làm cho Tề Thịnh tự chặt chân mình. Kết quả là Tề Thịnh không những chẳng hề hấn gì mà còn tương kế tự kế, lợi dụng tôi để dụ nhà Xí Huynh mắc bẫy. Hai huynh đệ này gài bẫy lẫn nhau, lại không ngờ bị Triệu Vương từ Thịnh Đô xa xôi cho lọt lưới hết cả. Trước sự đấu đá ấy, đã ở gần thì không tránh khỏi liên lụy. Tôi có tức không? Tức chứ, điều đó chẳng khác gì việc bị người khác tát vào má trái, muốn đánh trả lại không? Chỉ có thằng ngốc mới không muốn, nhưng đáng tiếc cánh tay lại không dài như vậy, cái công đưa tay ra chẳng thà rụt tay về thật nhanh mà che cho má phải, đỡ bị ăn thêm một cái tát nữa. Nghĩ thoáng đi, bản thân cũng sẽ dễ chịu hơn. Tôi và nhà xí huynh lặng lẽ nhìn nhau không nói gì, anh ta ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về. Lục Ly mắt đầy vẻ lo lắng đi từ ngoài vào, khẽ cằn nhằn, nương nương cũng thật hồ đồ. Lúc này Tránh Dị Nghị còn chưa xong, thế mà nương nương lại còn ngồi riêng với Sở Vương. Nếu chẳng may có kẻ ác tâm mang chuyện này bẩm đến tai hoàng thượng thì nương nương có nói thế nào cũng không xóa được tội đâu. Tôi vội giả như không nghe thấy, đứng dậy đi vào trong điện, nằm xuống giường rồi bảo Lục Ly đến đấm lưng. Lục Ly tay thì bận rộn, miệng vẫn không ngừng lúc nào, thì thầm với tôi, nương nương, nương nương cứ như thế này không được đâu, toàn bộ người trong cung đều đang theo dõi nương nương đấy. Cả ngày nương nương không ra khỏi cửa, những kẻ khác đều chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Mấy ngày nay vì chuyện phân thứ bậc mà cứ loạn cả lên, ai cũng trang điểm ăn mặc cho thật đẹp, tìm đủ mọi cách tiếp cận hoàng thượng. Bất giác tôi thở dài một cái. Những cung tần đó thật đáng thương, đang độ trẻ trung mà cứ phải héo mòn trong chờ đợi. Việc này Tề Thịnh quả thật giải quyết chẳng ra làm sao cả. Anh ta yêu Giang Thị thì cứ việc yêu, nhưng thỉnh thoảng cũng phải tưới nước, làm đất cho các chậu hoa khác một chút chứ. Lục Ly thấy tôi thở dài, chắc chắn lại hiểu sai, giọng đầy vẻ căm uất, nương nương phải dùng một vài chiêu ngày trước để trừng trị cho lũ hồ ly tinh kia một trận mới được. Thôi đi, tôi chẳng rỗi hơi mà làm những việc ấy. Tôi vội vàng ngắt lời Lục Ly, tận tình khuyên bảo, Lục Ly này, mặc dù việc tranh giành với người khác cũng rất thú vị, nhưng liệu chúng ta có thể nhìn thoáng hơn được không? Họ thích làm điệu làm bộ, tốt thôi, như thế càng vui chứ sao? Em chưa nghe thấy câu, một bông hoa không thể làm nên mùa xuân, trăm hoa đua sắc mới thành xuân à? Lục Ly nghiêng đầu tập trung suy nghĩ một hồi, rồi như chợt hiểu ra, nhìn tôi với vẻ vô cùng kính phục, khen, đúng là chỉ có nương nương sáng suốt. Tôi gật đầu, chưa kịp mừng thì nghe thấy Lục Ly nói thêm, nô tỳ rõ rồi, cứ để bọn họ đấu đá với nhau cho mẻ đầu sức tráng, chúng ta chỉ việc ngồi hưởng lợi thôi. Tôi ngây người ra. Lục Ly ơi là Lục Ly, điểm nhấn trong câu nói của ta không phải là chữ đua mà là ở chữ sắc kìa. Hiểu không? Hiểu không? Nhưng câu nói ấy của Lục Ly cũng nhắc nhở tôi một chuyện, trông mong vào sự nhỏ nhen của đàn bà để bảo vệ sự ổn định, hòa hợp trong hậu cung là không thể được. Nếu để cho bọn họ đấu đá bừa bãi, làm nổi bật bản thân là một hoàng hậu không thủ đoạn, chẳng thà nghĩ cách làm bọn họ không đấu đá nữa thì hơn. Nhưng bọn họ ai cũng như hùng như sói, có miếng mồ thì chỉ có mỗi mình Tề Thịnh, lại đã rơi vào miệng của Giang Thị mất rồi, làm sao mà có thể chia đều được nữa. Ôi, việc này thật đau đầu. Đúng lúc tôi đang đau đầu vì chuyện này, Tề Thịnh đột ngột xuất hiện ở cung của tôi sau nhiều ngày không thấy bóng dáng. Lục Ly mừng tới mức không giấu được niềm vui, còn tôi thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ngày mai là đại lễ phong hậu rồi, Tề Thịnh đến đây lúc này có ý gì? Tề Thịnh không mặc long bào, chỉ khoác cẩm bào màu đen, một mình đi vào trong điện, đứng một lúc rồi nói một câu không đầu không đuôi với tôi, nàng theo ta. Tôi ngây người, đang định hỏi đi đâu thì nghe thấy Tề Thịnh nói thêm một câu, chỉ một mình nàng thôi. Nói xong, Tề Thịnh quay người ra ngoài trước. Không có cách nào khác, tôi đành cung cúc theo sau. Tề Thịnh dẫn tôi đi lòng vòng một hồi, tới khi đến trước một cung thất nhỏ nằm ở một nơi rất yên tĩnh ở phía đông bắc của hoàng cung mới dừng lại. Sau đó, Tề Thịnh cứ đứng lặng im nhìn ánh đèn mờ mờ trong cung thất. Tôi không đoán được ý định của anh ta, không biết anh đưa tôi tới nơi vắng vẻ thế này giờ này là có mục đích gì. Đột nhiên Tề Thịnh nói, nàng ấy đang ở trong kia. Phải chịu nhiều đau khổ như thế, tất cả là do ta đã phụ nàng ấy. Tôi chợt hiểu ra nàng ấy, trong lời nói của Tề Thịnh là ai, vội kêu lên, chàng không thể làm như vậy được. Bây giờ không phải là lúc trêu chọc nhà họ Trương, nhất định chàng phải bình tĩnh. Tình yêu rất quý giá, nhưng giá trị của ngôi hoàng đế còn cao hơn. Cô ta chịu khổ, thử hỏi có ai trong cung này không đau khổ. Hoàng Lương Ái, Lý Thừa Huy, Trần Lương Đệ có chồng lại phải làm quá phụ sống, chẳng lẽ họ không đau khổ? Tề Thịnh quay người lại nhìn tôi, ánh mắt tối tăm. Tôi sợ khi tới gần Giang Thị anh ta sẽ mắc chứng thiểu năng tuần hoàn não. Vội phân tích điều hơn lẽ thiệt cho anh ta, thiếp có trở thành hoàng hậu hay không quan trọng, chỉ cần có cái ăn cái mặc thì không làm hoàng hậu càng tốt, nhưng vấn đề là chàng sẽ phải làm gì để xoa dịu nhà họ Trương. Nếu không có ngôi hoàng hậu của thiếp, thì họ có còn ủng hộ chàng nữa không? Đến lúc nhà họ Trương trở mặt, quay sang ủng hộ Cửu Diện Hạ thì sao? Như thế chẳng phải sẽ dẫn đến nội chiến hay sao? Thực ra, nếu có đánh nhau thì tôi cũng không sợ, vấn đề là thân phận của tôi hiện nay rất phức tạp, dù bên nào thắng thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Việc này hoàn toàn không thể giải quyết bằng cách giấu mình trong cung, không thèm để ý đến thế sự được. Tề Thịnh trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên hỏi, liệu nàng có thể chấp nhận cô ấy không? Có chứ. Hoàn toàn chấp nhận được, tôi vội kêu lên, rồi sợ Tề Thịnh nghĩ rằng tôi không có thành ý, nên lại giơ tay lên như đang thề, bổ sung, chàng bảo thiếp coi cô ta như bà cố nội, đặt lên bàn thờ để thờ cũng được, chỉ cần chàng không trốn đi mà một đời một kiếp chỉ có mình nàng với cô ta là được. Chàng hãy nói với cô ta, bảo cô ta yên tâm, thiếp cam đoan sẽ trông nom bọn hoàng lương ái thật cẩn thận, nhất định không để bọn họ xuất hiện trước mặt hai người. Dù cho có một con nhặng bất cẩn bay đến mặt chàng thì cũng là con nhặng đực. Thấy Tề Thịnh không có phản ứng gì, tôi lại càng cảm thấy hoang mang, rồi dần dần thay vào đó là một cơn giận dữ bất ngờ. Không nén được, tôi lớn tiếng, đàn bà không hiểu chuyện làm bừa đã đành, một người đàn ông như chàng sao cũng hồ đồ như vậy. Lại còn một đời một kiếp chỉ có mình nàng nữa chứ. Đấy có phải là việc hoàng đế nên làm không? Chàng không nghĩ đến chuyện lo việc triều chính, trị vì quốc gia mà đầu óc chỉ tập trung ở cái đầu nhỏ phía dưới, như thế có được không? Đàn bà thì sao nào? Béo hay gầy, xấu hay đẹp, tắt đèn rồi cũng như nhau cả thôi, có gì khác biệt? Bọn họ tình nguyện lấy tình yêu để mua vui, chàng hùa theo họ cũng đủ lắm rồi, hà cớ gì lại phải coi đó là thật? Chàng là một người đàn ông cơ mà. Chàng là hoàng đế cơ mà. Tam cung lục viện tử tế như vậy chàng không thiết, chàng có phải là đàn ông nữa không? Đầu chàng có vấn đề à? Tôi nói liền một mạch, nói xong cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Còn Tề Thịnh thì ngây người trước những lời mắng mỏ của tôi. Tôi dừng lại lấy hơi và trấn tĩnh, rồi lập tức đờ ra. Trên đời này ai là người đầu đất nhất? Không phải là Dương Nghiêm, không phải là nhà Xí Huynh, không phải là Tề Thịnh, mà đó chính là tôi. Là tôi. Tôi đã quát vào mặt hoàng đế những lời gì vậy? Muốn lừa được người khác thì trước hết phải lừa được chính mình, vì thế, tôi vội ru ngủ bản thân rằng những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tôi phất ống tay áo, đánh lên người mấy cái, nói bằng giọng rất thản nhiên, mũi nhiều quá nhỉ. Tề Thịnh vẫn im lặng. Tề Thịnh cao hơn hẳn tôi, lại đứng ngược với ánh trăng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy trên người anh ta khí lạnh trùng trùng. Tôi vội nghĩ, nếu bây giờ mà chạy thoát, sau đó lập tức sai người liên hệ với Trương gia và nhà Xí Huynh để giấy binh thì không biết nắm được mấy phần thắng. Đồng chí Triệu Vương đang ủ rũ không biết có dùng được không? Tôi còn đang mãi nghĩ đến chuyện bỏ chạy thì Tề Thịnh lên tiếng, giọng khản đặc, trong mắt nàng, ta là người như thế sao? Mẹ kiếp! Không lẽ tôi nói nhiều như vậy mà anh ta vẫn cứ nghĩ là tôi nói ngược? Không hiểu khả năng lý giải vấn đề của anh ta ra sao nữa. Nhưng tôi không dám trả lời. Tôi cảm thấy dù mình có nói gì thì cũng chẳng làm anh ta vui lên được, tốt nhất giả câm cho xong. Tề Thịnh lại trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay ra kéo, định lôi tôi cùng vào bên trong cung thất. Tôi vội vàng vùng ra, nhưng bàn tay anh ta giữ rất chặt, tôi thoát không được, đành nói như van xin, hoàng thượng, chuyện này không phải là việc hai chúng ta có thể nắm tay nhau cùng tiến vào giải quyết. Chàng định bắt thiếp phải đảm nhận vai ác sao? Chàng buông tay ra, để một mình thiếp vào, chàng cứ ở ngoài này chờ một lúc, như thế chàng mới có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Tề Thịnh quay đầu lại nhìn tôi, quát lên giận dữ, nàng im ngay. Tôi vốn nhát gan, vội ngậm ngay miệng lại. Mặc dù Tề Thịnh bị thương một tay nhưng cánh tay còn lại vẫn rất khỏe, vừa lôi vừa kéo tôi tới phía ngoài cung thất ấy. Cung nữ trực đêm nhìn thấy chúng tôi từ trước, lúc này chạy tới hành lễ với Tề Thịnh, miệng kêu lên, hoàng thượng, rồi quay sang chào tôi, như lại không biết xưng hô thế nào, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ bừng lên. Thấy vậy, tôi không khỏi xót thương, bèn xua tay nói, không sao, không sao, có lòng là được rồi. Tề Thịnh lại nghiêm giọng nói, ngươi không có mắt à? Đây là hoàng hậu. Tiểu cung nữ vội quỳ xuống trước tôi, hoảng hốt nói, hoàng hậu nương nương tha tội, nô tỳ có mắt như mù, không nhận ra nương nương. Tôi ngây người, bất giác đưa mắt nhìn sang Tề Thịnh. Chà, không lẽ anh chàng này bị tôi mắng nên đã tỉnh ra, không định một đời một kiếp chỉ có mình nàng với Giang thị nữa à? Tề Thịnh khẽ hừ một tiếng lạnh lùng rồi tiếp tục kéo tôi đi vào trong. Tôi quay đầu lại nhìn người cung nữ, đó chỉ là một cô bé chừng 13, 14 tuổi, thân hình gầy nhỏ, lúc này đang ngồi bệt dưới đất run rẩy không ngừng. Tôi thấy lòng mình mềm hẳn, vì thế nói với cô, mau đứng dậy đi, nền đất lạnh lắm. Mau! Tề Thịnh càng kéo mạnh hơn khiến tôi phải kêu lên, không kịp nói nốt câu thì đã bị kéo vào trong viện. Bên trong có mấy cung nữ đang túc trực, nhìn thấy Tề Thịnh bước vào liền quỳ xuống hành lễ nhưng Tề Thịnh chỉ quát lên một câu, tất cả ra ngoài cho ta, nói xong kéo thẳng tôi tới cửa nội điện rồi mới dừng lại, mím chặt môi, lôi tuột tôi vào bên trong. Tề Thịnh dáng người cao to, Trương Thị tuy cũng được coi là cao nhưng bước chân vẫn ngắn hơn anh ta rất nhiều, vì thế tôi bị lôi theo không khỏi loạn choạng, phải bước mấy bước vào bên trong mới đứng vững được. Ngay lập tức tôi nhìn thấy Giang Thị xanh xao gầy gò đang nằm trên giường. Đến tận lúc đó Tề Thịnh mới buông tay tôi ra, nhìn Giang Thị chăm chăm, không nói gì. Giang Thị mở mắt ra, ánh nhìn lướt qua người tôi rồi chuyển sang người Tề Thịnh, rồi lại từ người Tề Thịnh chuyển sang tôi, mấy lần như vậy, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười đau khổ. Nhìn vẻ mặt ấy của Giang Thị, trong lòng tôi cũng vô cùng khổ sở. Đã sống hơn 20 năm trên đời nhưng chưa bao giờ tôi trải qua hoàn cảnh như thế này. Với quan hệ của tôi và Giang Thị lúc này, nếu là ở thời hiện đại thì không biết có coi là vợ với tình nhân không nhỉ? Phải làm thế nào mới là bình thường đây? Tát cho Giang Thị một cái, hay là quay lại tát cho Tề Thịnh một cái? Bất giác tôi nhìn xuống bàn tay của mình, tát Giang Thị thì không nỡ, còn tát Tề Thịnh lại không có can đảm. Tôi hít sâu mấy hơi, có mấy lần, cuối cùng mới nói được một câu với Giang Thị, nàng, chịu khổ rồi. Câu nói này vừa được thốt ra, Tề Thịnh và Giang Thị đều sững người. Câu đầu tiên nói ra được rồi, những câu sau thuận miệng hơn rất nhiều. Tôi bước lên phía trước, nhìn Giang Thị hỏi, vết thương trên người đỡ hơn rồi chứ? Đang uống những loại thuốc gì? Ở đây đã quen chưa? Có gì không vừa lòng cứ nói, ta sẽ sắp xếp cho nàng. Cứ yên tâm ở lại đây, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Còn về hoàng thượng thì nàng hãy yên tâm, ta sẽ thay nàng quản lý thật chặt. Bây giờ chưa thể cho nàng một danh phận, mong nàng hãy hiểu cho, hoàng thượng có nỗi khổ riêng, nhưng lúc nào ngài cũng chỉ nghĩ đến một mình nàng. Giang Thị ngớ người, cặp mắt lá răm chớp chớp nhìn tôi, đôi môi nhỏ run run, một hồi lâu vẫn không nói được câu nào. Tề Thịnh bước tới, kéo thẳng tôi ra tận ngoài điện rồi mới quát lên giận dữ, nàng đứng đây chờ cho ta. Tôi không dám cãi lại Tề Thịnh, vội giơ hai tay lên cam đoan, vâng, vâng. Tề Thịnh nhìn tôi vẻ tức giận rồi quay người đi vào trong điện. Lúc này tôi cũng bình tĩnh lại. Nếu Tề Thịnh đã thừa nhận danh phận hoàng hậu của tôi, thì có nghĩa là anh ta đang phải tìm cách để an ủi Giang Thị. Quả nhiên, không biết Tề Thịnh đã nói những gì với Giang Thị, chỉ nghe thấy giọng của Giang Thị vừa cao, vừa gắt, hoàng thượng không cần phải nghĩ cho Ánh Nguyệt đâu, cứ coi như Ánh Nguyệt đã chết là được. Tính tò mò bỗng chốc nổi lên, tôi đi lại gần cửa điện, đưa tay lên tai, cố gắng nghe trộn chuyện giữa hai người. Giọng của Tề Thịnh trầm và nhỏ nên tôi không nghe rõ anh ta nói gì, chỉ nghe thấy Giang Thị chậm rãi nói, nếu chàng đã vô tình như vậy thì chúng ta chấm dứt ở đây, hoàng thượng hãy về đi. Trong điện im lặng một lúc, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của Tề Thịnh đi từ trong ra. Tôi vội nhón chân chạy ra ngoài, nhưng người vừa rời khỏi cửa điện thì thân hình của Tề Thịnh đã hiện ra trước mắt. Tôi vội giả bộ như đang ngẩng đầu lên nhìn trăng, cho tới khi Tề Thịnh bước tới bên cạnh mới ra vẻ ngạc nhiên hỏi, ồ, nói chuyện xong rồi à? Tề Thịnh sa sầm mặt, không nói gì, chỉ hơi cúi đầu nhìn tôi. Tôi bèn thẳng thắn thừa nhận, thiếp loáng thoáng nghe được một vài lời của Giang Thị, nhưng không thành câu. Còn lời của chàng thì chẳng nghe thấy câu nào, cứ yên tâm đi. Tề Thịnh vẫn không nói gì, vẫy tay áo đi ra ngoài. Tôi quay đầu lại, nhanh chóng chắp hai tay vái mấy vái về phía cung thất Giang Thị, cô hãy chịu khó một thời gian nữa, chờ đến khi ta đã có nền tảng vững chắc, nắm được quyền lớn, nhất định ta sẽ tác thành cho tâm nguyện, một đời một kiếp chỉ có mình chàng, của cô. A-di-đà Phật, mong Bồ Tát che chở. Ngày 19 tháng 8, Đại lễ Phong Hậu. Trong cung Đại Minh, tôi thân khoác lễ phục của Hoàng hậu, đầu đội mũ phượng, ở trước mặt Tề Thịnh quỳ lạy không biết bao nhiêu lần, mấy lần tưởng ngất đến nơi, cuối cùng cũng hoàn thành các thủ tục phong hậu, có được giấy chứng nhận Hoàng hậu. Tề Thịnh lại cầm tay tôi, đi từng bước ra khỏi cung Đại Minh, cùng nhìn xuống muôn vạn chúng sinh ở dưới đài cao. Trong tiếng hô vang của bá quan văn võ và hàng ngàn quân sĩ, lần đầu tiên tôi thực sự được nếm trải cảm giác quyền khuynh thiên hạ. Khi say ngã đầu ngủ trên đùi mỹ nhân, khi tỉnh nắm quyền thiên hạ, có lẽ những điều mà đàn ông theo đuổi một đời cũng chỉ đến thế là cùng. Cảm giác này, mẹ kiếp, tuyệt thế. Tất nhiên, nếu bên cạnh không có Tề Thịnh thì càng tuyệt hơn. Đêm tấn phong hoàng hậu, theo quy định, hoàng đế phải qua đêm tại chỗ của hoàng hậu. Lục Ly rất vui, còn tôi thì lại vô cùng buồn chán. Lục Ly vừa rắc những cánh hoa hồng vào thùng nước tắm, vừa nói, nương nương chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày hôm nay. Nếu lão phu nhân có thể tận mắt nhìn thấy đại lễ phong hậu của nương nương thì tốt biết mấy. Ồ, câu nói này từ miệng Lục Ly nói ra nghe là lạ. Cứ như thể Trương lão thái thái đã sớm quy tiên rồi không bằng. Bà vẫn còn sống rất khỏe mạnh kia kìa. Tôi liếc nhìn Lục Ly một cái, mở miệng định nói rồi lại thôi. Lục Ly rắc hết một giỏ cánh hoa vào thùng nước tắm, cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn cầm tiếp một giỏ khác lên, đổ hết vào trong thùng. Thấy vậy, tôi bèn lên tiếng thương lượng, Lục Ly này, chúng ta đừng cho thêm cánh hoa hồng nữa nhé. Em định tắm cho ta hay là tắm cho cánh hoa thế? Nghe tôi nói vậy, Lục Ly mở to mắt nhìn tôi, nói với vẻ rất nghiêm túc, nương nương, bây giờ là lúc nào rồi mà nương nương còn tâm trạng đùa với nô tỳ? Chỉ một lát nữa là hoàng thượng đến rồi, không làm cho thân thể của nương nương thơm phương phức, liệu có được không? Làn da của Lý Thừa Huy mịn màng như phấn là do đâu? Là do suốt ngày ngâm trong sữa dê mà ra. Còn ngực của Hoàng Lương Ái nữa, nương nương có biết một ngày cô ta ăn bao nhiêu đu đủ không? Lại còn cả Trần Lương Đệ. Được rồi. Thôi ngay, tôi vội cắt đứt lời Lục Ly, để ta ngâm là được chứ gì. Thấy vậy Lục Ly đắc ý, tiếp tục đổ thêm nửa giỏ cánh hoa hồng nữa vào trong thùng tắm, sau đó thì thầm bên tai tôi, nương nương, nô tỳ đã cho chuẩn bị ít rượu ngon, lát nữa hoàng thượng tới, nương nương nhớ mời hoàng thượng cùng uống nhé. Tôi ngẩn người, chợt hiểu ra ý của Lục Ly. Tôi đi. Một lần uống rượu thất thân là đủ lắm rồi. Tôi chưa nghe nói cảnh này còn diễn đi diễn lại mấy lần bao giờ. Lục Ly thấy tôi không nói gì bàn ra hiệu cho mấy cung nữ khác lui ra, khuyên tôi, nương nương, nô tỳ biết hoàng thượng đã khiến cho nương nương buồn, nhưng nương nương nhất định phải sinh ra long tử. Chỉ có như vậy, ngôi hoàng hậu của nương nương mới vững vàng. Vì chuyện này, người trong nhà đã tìm đến Tống Thái Y của Thái Y Viện nhờ giúp đỡ rồi. Tống Thái Y chuyên về phụ khoa đó ư. Tôi rùng mình, vừa nghĩ đến chuyện sau này phải mang thai 9 tháng 10 ngày. Bỗng nhiên bụng tôi co thắt lại. Không được, chuyện này dù thế nào cũng không không. Con thì phải có, nhưng tuyệt đối không phải do tôi sinh ra. Bất cứ ai sinh ra cũng đều được hết, chỉ cần mẹ đẻ của nó xuất thân hàng vi là được. Tốt nhất là để cho Tề Thịnh và Giang Thị sinh một đứa con, tốt xấu gì thì đó cũng được coi là kết tinh, tình yêu giữa hai người ấy. Tề Thịnh đến rất muộn, vào lúc tôi đã ngủ gà ngủ gật một lúc lâu. Lục Ly lay tôi, nương nương, tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi, hoàng thượng đến rồi. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Tề Thịnh đã thay thường phục, oai vệ bước từ ngoài vào. Lục Ly cùng những người hầu khác bước tới thay áo cho Tề Thịnh. Tề Thịnh đưa tay ra ngăn bọn Lục Ly lại, mắt liếc nhìn mấy bình rượu trên bàn, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm rồi bước tới ngồi xuống trước mặt tôi, cười nói, nàng không cần phải mượn rượu để lấy dũng khí đâu, ta ngồi đây một lát rồi đi thôi. Tôi ngây người, nhìn Tề Thịnh rót rượu đầy hai chiếc chén, tự uống hết một chén rồi mới nói bằng giọng bình thản, năm ta lên 9 tuổi thì đã biết sau này phải lấy Trương Thị làm vợ. À, thì ra là mượn rượu để tâm sự. Tôi vội rót đầy chén cho anh ta, yên lặng chờ anh ta nói tiếp. Tề Thịnh nhìn tôi, cười chế nhạo, nói, mọi người đều nói, vì có người khen ta là một đứa cháu ngoan nên thành tổ mới truyền ngôi cho Tiên Hoàng, muốn Tiên Hoàng truyền lại ngôi báu cho ta. Nhưng thực ra, mọi chuyện không phải vậy. Giữ vững nguyên tắc của một thính giả thực thụ, tôi lựa thời cơ mở to mắt, hỏi, vậy sao? Thế chuyện như thế nào? Tề Thịnh khẽ nhếch môi, ông nội của Trương Thị, Trương Sinh, là một võ tướng được thành tổ tin cậy nhất, mỗi lần thành tổ vi hành đều dừng chân tại Trương Phủ ít ngày. Lúc đầu ta cũng chỉ nghĩ đó là vì thành tổ sùng tính Trương Sinh, nhưng sau này mới biết, mỗi lần thành tổ đến đó, chẳng qua cũng chỉ là để gặp một người mà thôi. Tôi bỗng thấy rất hiếu kỳ. Mẹ kiếp, chắc thành tổ không tới đó vụng trộm chứ. Đối tượng liệu có thể là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là Ngôn thị sớm đã nổi danh? Tề Thịnh nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn lên mặt tôi rồi nói, chuyện đó diễn ra nhiều lần, mãi rồi cũng có một lần, thành tổ gặp được người ấy. Lúc đó đang đổ giá rét, người ấy dắt theo Trương thị mới 5 tuổi chơi trò ném tuyết ở vườn sau. Thành tổ lặng lẽ đứng quan sát ở bên cạnh một hồi người ấy mới phát hiện ra, vội cùng Trương thị đến vái chào, nói rằng nhìn thấy Trương thị liền nhớ đến mình hồi nhỏ, thấy mình như trẻ lại, còn cười hỏi ta và cửu đệ có muốn chơi cùng với hai người không. Lúc đó ta hoạt bát hơn cửu đệ nhiều, cũng rất ham chơi, đứng ngoài quan sát đã thấy vô cùng thích rồi nên vừa nghe thấy lời mời ấy bèn chạy ra ngay, còn cửu đệ thì cứ lắc đầu nói phải đi cùng với Hoàng Gia Gia, không chịu chơi cùng với bọn ta. Tôi nghe mà thấy rối tinh cả lên, còn Tề Thịnh đã uống khá nhiều rượu, nói đến đây thì dừng lại, mắt nhìn về phía tôi nhưng ánh mắt dường như xuyên qua tôi, nhìn tới một nơi rất xa. Bỗng Tề Thịnh cười một tiếng, kể từ hôm đó, thành tổ đối xử với ta khác hẳn với những hoàng tôn khác. Có lần người cười, hỏi ta thấy Trương thị thế nào, ta bèn trả lời, bọn con gái vừa điệu đà lại vừa ngang bướng, vô cùng phiền phức. Lúc ấy thành tổ rất không vui, nói rằng Trương thị là một cô bé đáng yêu, ai mà lấy được cô thì người ấy có phúc lớn. Kể từ sau đó, mỗi khi thành tổ hỏi ta về Trương thị, ta đều toàn nói tới những điểm tốt của cô ta. Nghe vậy tôi cũng đã hiểu được phần nào, chợt cảm thấy rất thông cảm với Tề Thịnh. Dựa vào đàn bà để gây dựng sự nghiệp, bất cứ ai rơi vào trường hợp này cũng đều rất khó chịu. Thấy Tề Thịnh đã hơi ngà ngà, tôi bèn rót thêm cho anh ta một chén đầy nữa, khuyên, dù sao thì cũng là chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Uống rượu đi, uống rượu đi. Tề Thịnh không cầm chén rượu lên mà vịn bàn đứng dậy, lão đảo đi ra phía ngoài điện. Tôi đi theo, vội gọi tiểu thái giám theo sau hầu hạ Tề Thịnh, mau lên, dìu hoàng thượng tới điện Ưu Lan ở góc đông bắc, biết chỗ đó không? Tề Thịnh quay lại, lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi quay sang tiểu thái giám, dằn từng tiếng, về tẩm cung. Nói xong bỏ đi một mạch. Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Lục Ly thì cứ đập đầu vào tường, nói với vẻ hối hận, tất cả đều tại nô tỳ, đang yên đang lành, uống rượu làm gì chứ, uống rượu làm gì chứ. Tôi thấy Lục Ly không đập mạnh quá, cũng chẳng chết được, lại chợt nhớ ra ngày mai còn có chuyện phải tốn hơi sức hơn nên không để ý đến Lục Ly nữa, lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, chuyện Hoàng thượng và Hoàng hậu bất hòa được truyền đi khắp hậu cung. Khi nhà Xí Huynh đến báo cáo tổng kết về đại lễ phong hậu, tôi cho tất cả người hầu lui ra, sau khó dùng mấy chiếc đũa, ngồi xổm trên đất giảng giải cho anh ta hiểu vì sao quan hệ tay ba là quan hệ ổn định nhất trên đời. Này, nhìn đi! Nếu đây là Tề Thịnh, đây là Giang Thị, thì chiếc này sẽ là ta, ba chúng ta sẽ làm thành một tam giác trong hậu cung, nếu thiếu một trong ba cạnh thì hậu cung sẽ lập tức bất ổn. Tôi dùng đũa xếp thành một hình tam giác trước mặt nhà Xí Huynh rồi dựa vào chiếc đũa tượng trưng cho Tề Thịnh xếp một hình tam giác khác, còn ba chiếc này là Tề Thịnh, Sở Vương Cửu Điện Hạ, nhà họ Trương, tam giác của đương triều, nếu thiếu một trong ba cạnh cũng sẽ lập tức dậy cơn sóng gió. Nhà Xí Huynh ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi, thế còn Triệu Vương thì sao? Triệu Vương ở góc nào? Tôi bất giác tặc lưỡi, chúng ta đừng nói đến con người đen đuổi đó, được không? Nhà Xí Huynh nhìn tôi không nói gì nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải lấy một chiếc đũa nữa thêm vào hai hình tam giác trên nền nhà, quan hệ bốn bên này là kiểu quan hệ kém ổn định nhất. Điện hạ nhìn đây, nghiêng về bên nào cũng đều được cả. Còn Triệu Vương hiện nay đang là bên thứ tư. Dù đặt ở hậu cung hay ở triều đình thì cũng là nhân tố không ổn định. Vì vậy, chúng ta đừng nhắc đến Ngũ Điện Hạ nữa. Nhà Xí Huynh gật đầu vẻ hiểu ý, sau một lúc trầm ngâm, lên tiếng hỏi tôi, đây cũng là những điều mà bọn buôn người dạy tẩu. Tôi biểu môi, đáp, được rồi. Chúng ta nói về Triệu Vương vậy. Nhà Xí Huynh nhướng mày cười, đưa tay gạt những chiếc đũa trên sàn nhà sang một bên, nói, ừm, những điều này đệ hiểu rồi, chỉ có điều. Vì sao tẩu lại nói những điều này với đệ? Vì ngồi xổm một lúc lâu nên chân tôi tê dại hẳn đi, tôi quyết định ngồi bệt xuống đất, rút lấy ba chiếc đũa trong tay nhà Xí Huynh, nhìn một lúc rồi nói, vì ta phải nói với đệ về một mối quan hệ tay ba khác, đó mới chính là điều ta định nói. Hai hình tam giác vừa rồi là dùng làm ví dụ thôi. Nhà sĩ huynh không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bày từng chiếc đũa một trên nền nhà, nói bằng giọng nặng nề, đây là điện hạ, Sở Vương Tề Hàn. Đây là bản cung. Hoàng hậu Trương Thị, còn đây là, tôi đặt chiếc đũa cuối cùng trong tay xuống, là một người con trai của Tề Thịnh. Một hồi lâu nhà sĩ huynh vẫn không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cũng thẳng thắn nhìn lại, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Không biết thời gian tôi qua bao lâu, cuối cùng nhà sĩ huynh khẽ hỏi tôi, nương nương muốn làm thái hậu. Tôi trịnh trọng gật đầu, đáp, một hoàng hậu không muốn làm thái hậu là một hoàng hậu tồi. Nhà sĩ huynh khẽ cười. Tôi cũng cười theo rồi đứng dậy, giơ chân đá đám đổ sang một bên, nói với nhà sĩ huynh, điện hạ cứ về suy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong thì trả lời cho bản cung. Tôi không ngờ nhà sĩ huynh lại thoáng như vậy, chỉ hai ngày sau anh ta đã sai người mang đến cho tôi một tam giác vàng. Lục Ly tỏ ra rất không vui, miệng lẩm bẩm, chẳng thấy ai tặng loại quà như thế này bao giờ. Rõ ràng là có ý bất kính với nương nương. Tôi khuyên Lục Ly, thời gian ca cẩm ấy chẳng thà ngươi đi xem xét chỗ đám người hoàng ái một chút đi, đừng để cho họ có một khoảng trống nào. Dù thế nào chúng ta cũng không thể để bọn họ sinh được long tử trước. Lục Ly nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, vội ra khỏi cung hứng thánh với vẻ phấn chấn. Dựa theo nguyên tắc rào dậu cho chặt, chó gà không lọt, cô sắp xếp người bám sát mọi con đường dẫn đến cung Đại Minh với yêu cầu cao và rất nghiêm ngặt. Hễ phát hiện thấy một phi tần nào của hậu cung có ý đồ đến gần Tề Thịnh, hoặc là Tề Thịnh có ý đồ đến gần một phi tần nào đó thì phải lập tức báo tin về cung Hưng Thánh. Tôi hoàn toàn tin tưởng và đánh giá cao khả năng làm việc của Lục Ly, cũng rất khâm phục tinh thần cúc cung tận tụy của cô. Có điều, tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng, cái công việc ấy triển khai thì rất ồn ào nhưng trên thực tế lại chẳng có tác dụng gì. Vì Tề Thịnh không hề đến gần bất cứ người đẹp nào, chỉ thỉnh thoảng mới tới điện Ưu Lan ở góc Dông Bắc, hầu như không hề ngó ngàng gì đến hậu cung. Còn ai ở trong điện Ưu Lan thì tất cả chúng ta đều biết. Sau khi những người trong hậu cung ý thức được vấn đề này, phía ngoài cung Đại Minh yên tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời cung Hưng Thánh của tôi cũng rộn rã hẳn lên. Các cung tần từ các cung lũ lượt kéo đến kêu ca, phàn nàn, tưởng chừng ngưỡng cửa của cung Hưng Thánh sắp bị họ làm sập đến nơi. Trước những lời kêu ca của các người đẹp, tôi chỉ còn cách tỏ ra thông cảm và chia sẻ ân cần. Ông trời không muốn mưa thì liệu con người có thể làm gì được? Thực ra tôi cũng rất sốt ruột. Một ngày Tề Thịnh chưa có con trai là một ngày tôi không có hy vọng lên ngôi Thái Hậu. Nếu Tề Thịnh chỉ thỉnh thoảng mới tới điện Ưu Lan thì tôi cũng chỉ còn cách dùng sức vào Giang Thị. Tôi ra sức sai người mang các loại đồ bổ đến điện Ưu Lan, chỉ mong sao Giang Thị nhanh chóng đi lại được để có thể cùng với Tề Thịnh tiếp tục chàng chàng, thiếp thiếp, củi khô gặp lửa lớn, nắng hạn gặp mưa rào. Nhưng hôm ấy trên sân thi đấu, Giang Thị bị thương rất nặng, cánh tay và chân đều bị gãy. Người xưa nói, hễ bị động đến gân cốt thì phải 100 ngày sau mới khỏi. Mà Giang Thị vốn yếu ớt, cứ vài ba ngày lại choáng ngất một phen, mãi tới mùa đông rồi mà thỉnh thoảng vẫn phải cho mời thái y đến cấp cứu. Trong lòng tôi rất tức giận, vì thế mà khi gặp lại Triệu Vương, trong bữa tiệc Tết Nguyên Tiêu đã không nén được mà lộ vẻ coi thường. Triệu Vương nhìn ánh mắt của tôi, mỉm cười với vẻ châm biếm, nâng chén lên mời tôi từ xa rồi ngửa cổ uống cạn. Cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng, tôi ra hiệu cho Lục Ly ở phía sau lưng bước lên, khẽ dặn dò. Hãy đổi rượu của Triệu Vương, phải là loại nặng nhất đấy. Lục Ly không hiểu vì sao bỗng dưng tôi với Triệu Vương lại hận thù nhau, nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của tôi. Một lát sau, Triệu Vương đã ngà ngà, đứng dậy chuyện choạng bước ra ngoài, nội thị chạy theo đỡ nhưng bị anh ta gạt một bên, tự mình đi ra. Tôi rất mừng, đưa mắt liếc sang Tề Thịnh đang ngồi bên cạnh, thấy anh ta không hề để ý gì đến mình bèn dắt theo Lục Ly lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Ra tới ngoài điện, tôi nhảy nhảy mấy cái để khởi động chân tay cho ấm lên, sau đó cởi áo khoác ném cho Lục Ly, dặn, lát nữa em phải nhìn cho chính xác, phải chụp lên người rồi giữ hắn ta cho thật chặt. Lục Ly tỏ ra căng thẳng, ôm chiếc áo khoác trong tay, giọng run lên bần bật, nương nương, nô tỳ, nô nì không cao bằng Triệu Vương điện hạ, nô tỳ sợ không với tới. Đồ ngốc! Nhảy lên đón đầu chứ, ngũ điện hạ đã say đến mức ấy rồi. Em sợ gì cơ chứ? Lục Ly vẫn giữ ý định rút lui, hay là chúng ta tìm hai tiểu thái giám đến giúp, đảm bảo sẽ thành công. Tôi không nén được, giơ tay ra đánh nhẹ vào sau đầu Lục Ly một cái, chuyện này mà nhờ người khác làm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Hơn nữa, chính mình ra tay mới hả giận. Ta thấy ngứa mắt Triệu Vương từ lâu rồi, hôm nay coi như cuối cùng cũng có cơ hội. Thấy Lục Ly vẫn còn do dự, tôi bè gợi ý cho cô, em cứ nghĩ đấy là hoàng lương ái là được. Mắt Lục Ly sáng lên, tuy vậy vẫn chưa hết vẻ ngại ngần. Tôi nghĩ một lát, nói, thế này vậy, em có thể coi đó như gian thị, dù sao thì họ cũng là vợ chồng là một, không khác nhau nhiều lắm đâu. Lục Ly lập tức phấn chấn hẳn lên, khẽ kêu, nương nương, chúng ta tìm thêm một chiếc gậy nữa đi. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Lục Ly, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu, có một loại chó sinh ra là để bắt thỏ. Lục Ly hết nhìn trái lại nhìn sang phải, định tìm một cây gậy. Tôi vội ngăn cô lại, thì thào khuyên nhủ, thôi, chờ đến khi em tìm được gậy thì đã muộn mất rồi. Triệu Vương đi một lúc, tôi nhẩm tính, cứ cho là đi nặng thì bây giờ cũng phải quay về rồi mới đúng. Tôi bảo Lục Ly núp sau một chiếc trụ to, bản thân cũng núp sau một chiếc trụ khác. Một lát sau thì nghe có tiếng chân từ đầu hành lang tới mỗi lúc một gần. Tôi len lén thò đầu ra, quả nhiên thấy Triệu Vương ngật ngưỡng đi một mình lại. Tôi vội ra hiệu cho Lục Ly, ý bảo cô chuẩn bị sẵn sàng. Lục Ly vẫn tỏ ra căng thẳng, một chân vô thức gõ xuống nền đất nhịp nhàng. Tôi có linh cảm, nha đầu này sẽ làm hỏng chuyện mất. Quả nhiên đúng vậy, tiếng bước chân của Triệu Vương mỗi lúc một gần, nghe như sắp đến nơi thì Lục Ly kêu lên một tiếng, cầm áo khoác lao ra. Tôi đưa tay lên trán, thấy vô cùng ân hận, chỉ muốn tát cho Lục Ly một cái. Có ai đánh lén lại hô khẩu hiệu báo trước như vậy không? Lục Ly, chúng ta đánh lén chứ có phải là sơn tặc đi cướp của giết người đâu. Quả nhiên, không cùng ngành đúng là chẳng khác gì cách núi, cách sông. Nhưng lúc này mà trách Lục Ly thì cũng chẳng có tác dụng gì, tôi vội vàng xông ra theo, chỉ hy vọng Lục Ly có thể mèo mù vớ cá ráng. Triệu Vương vì quá say, nghe thấy tiếng hét của Lục Ly thì đã lăn kềnh ra rồi. Nhưng phải say đến thế nào thì mới có được kết quả đấy. Tôi chỉ kịp nhìn thấy Triệu Vương nhanh nhẹn né người sang bên, tránh cú xông ra như mãnh hổ của Lục Ly, sau đó móc chân lên, Lục Ly tiếp tục lao tới, Triệu Vương vung kiếm ra bổ về phía sau Lục Ly. Tôi thất thanh, vội kêu lên, dừng tay. Bàn tay của Triệu Vương khựng lại một chút rồi tiếp tục bổ xuống, nhưng rõ ràng nhẹ hơn trước rất nhiều. Lục Ly khẽ kêu lên một tiếng rồi đổ kềnh ra đất. Thành công chưa thấy đâu nhưng thất bại thì cầm chắc rồi. Đó chính là kết quả hành động của Lục Ly. Tôi vừa tức vừa sốt ruột, vội bước tới xem, trước hết sờ vào động mạch trên cổ của Lục Ly, sau đó thử xem hơi thở từ mũi, thấy cô chỉ là tạm thời bị ngất, lúc đó mới yên tâm, quay lại nhìn Triệu Vương. Triệu Vương đưa tay đỡ lấy đầu, dựa vào trụ hành lang như say rượu. Tôi nói, thôi, đừng có giả vờ nữa, nhanh dậy đi. Nền đất lạnh như vậy, cứ nằm thế này sẽ ốm mất. Mau đến đỡ nàng ấy dậy đi. Triệu Vương có vẻ hơi ngây người nhưng rồi vẫn đứng thẳng dậy bước tới, không người xuống, nheo mắt nhìn tôi thăm dò. Tôi nhìn xung quanh rồi chỉ về phía Vọng Mai Hiên cách đó không xa, nói, đến chỗ kia đi, ở đó sẽ ấm hơn. Triệu Vương lúc này vô cùng dứt khoát, cúi người xuống đưa tay bế thốc Lục Ly lên, sải bước về phía Vọng Mai Hiên. Trong đó không có người hầu nào, Triệu Vương đặt Lục Ly lên một chiếc ghế có đệm xong mới quay lại, nhìn tôi hỏi, hoàng tẩu, hoàng hậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi không để ý đến Triệu Vương, lấy áo khoác đắp kín người Lục Ly rồi xoay thân đi ra cửa. Triệu Vương sững sờ trong giây lát rồi mới bước theo, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi ở bậc thềm ngoài cửa. Hai chúng tôi chẳng ai nói gì, cùng nhìn ra những cây mai nở rộ trước mặt. Một lát sau, tôi quay lại hỏi Triệu Vương, Ngũ Điện Hạ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Vương không mở miệng, chỉ gật đầu. Tôi nhìn Triệu Vương vẻ khiêu khích, chẳng có chuyện gì, chỉ có điều thấy Ngũ Điện Hạ không thuận mắt, định đánh một trận cho hả cơn tức. Triệu Vương nhướng mày, tỏ ra rất ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải là để trả thù chuyện xảy ra ở Uyển Giang sao? Tôi phì cười, lắc đầu, không nghĩ nhiều như thế đâu. Triệu Vương nhìn tôi ngạc nhiên, còn tôi quay đầu tiếp tục nhìn khóm mai. Một lát sau, Triệu Vương lên tiếng hỏi, chắc là hoàng tẩu biết chuyện của Ánh Nguyệt rồi. Tôi bất giác trề môi ra, đáp, đang ở trong điện Ưu Lan kia kìa. Ngày nào ta cũng sai người mang đủ sơn hào hải vị đến, thế mà mãi vẫn chẳng thêm tí thịt nào. Bụng của cô ta đúng là chẳng có lương tâm gì cả. Nét mặt của Triệu Vương càng có vẻ ngạc nhiên hơn, một hồi lâu sau mới lấy lại trạng thái bình thường, than thở, không ngờ hoàng tẩu rơi xuống nước xong lại trở nên thấu suốt như vậy. Tôi cân nhắc, Tề Thịnh không đời nào nói cho mọi người biết chuyện tôi mượn xác nhập hồn, vì vậy tôi cũng chỉ đáp nhẹ nhàng, quanh quẩn một hồi ở quỷ môn quan thì đến cả đá tảng cũng trở thành thủy tinh. Triệu Vương nghe xong lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, cô ta luôn mồm nói rằng, không phải cô ta yêu quyền thế của Tam ca, hoàng tẩu nói xem, ngoài việc không phải là thái tử, có điểm gì ta không bằng Tam ca. Nếu ta và Tam ca đổi địa vị cho nhau, liệu cô ta có còn như thế nữa không? Câu hỏi của Triệu Vương đúng là rất có chiều sâu, tôi suy nghĩ một hồi nhưng cũng không sao đưa ra cho anh ta một câu trả lời xác đáng, vì vậy đành hỏi lại, sao Ngũ Điện Hạ không hỏi rằng, vì sao con bọ hung lại cứ đi lăn phân? Nếu đổi hòn phân thành một hòn khác, chẳng phải cũng sẽ lăn được nó sao? Triệu Vương ngớ người ra, sau đó cười to, cười mãi, cuối cùng thì đổ kềnh ra đất, một hồi lâu vẫn không hết cơn, vừa nói vừa cười. Cô ta nói chỉ cần một tình yêu chung thủy một lòng một dạ, để bèn cho giải phóng tất cả những thê thiếp khác. Cô ta nói, trong tình yêu không thể chấp nhận dù chỉ là một vết gợn, đệ liền không thèm để mắt đến bất cứ một thị nữ nào. Đệ dỗ dành ngon ngọt với cô ta, sủng ái cô ta, thế mà cô ta lại nói muốn sống trọn đời trọn kiếp với người khác. Nói đến những câu cuối, giọng của Triệu Vương nghẹn lại, anh ta đưa tay lên che mắt, dừng lại một hồi lâu rồi mới hỏi tôi, Tam Tẩu, vì sao trên đời này lại có những người đàn bà như vậy? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Tôi không trả lời, cho mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đành phải nói rất thật, ta thực sự không hiểu về đời sống của con bọ hung. Triệu Vương cười lớn, ngồi dậy nhìn tôi nói, Tam Tẩu, đệ chợt phát hiện ra mình rất thích Tam Tẩu. Tôi sững sờ, lại nhìn thấy cánh cửa sau lưng Triệu Vương từ từ mở ra, Lục Ly thò đầu từ trong ra trông như một tên trộm, trong tay vẫn cầm áo choàng của tôi, xông về phía Triệu Vương. Lần này Triệu Vương không đề phòng, hơn nữa lại đang ngồi xổm trên bậc thềm nên dễ dàng bị Lục Ly xô ngã. Cả người Lục Ly cưỡi trên thân thể Triệu Vương, đầu ngoảnh lại nhìn tôi, vẻ vô cùng hưng phấn, nương nương, có đánh nữa không? Tôi ngẩn người ra, nhìn Lục Ly với vẻ khâm phục trong giây lát sau đó phẩy mạnh ống tay áo bước tới, đánh, tình cảm là tình cảm, đánh nhau là đánh nhau. Lục Ly, đánh mạnh vào cho ta. Nhất định phải trả mối thù ở Uyển Giang. Tôi và Lục Ly thi nhau tay đấm, chân đá vào tấm áo choàng, từ phía dưới áo khoác vọng ra giọng nói khàn khàn của Triệu Vương, Tam Tẩu, đừng đánh vào đầu và mặt. Lát nữa còn phải trở về đại điện. Cơn tức giận trong lòng càng mãnh liệt hơn, tôi tiếp tục xông vào đá cho Triệu Vương mấy cái thật mạnh, sau đó mới phủi tay, nói với Lục Ly, đủ rồi, hả giận rồi, chúng ta đi. Nói xong liền kéo Lục Ly sải bước rời khỏi đó. Về đến đại điện, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi ngồi xuống chỗ cũ, chưa kịp ổn định lại hơi thở thì đã nghe thấy đồng chí, Cục Vân, bên cạnh nói bằng giọng lạnh lùng, vừa rồi đi đâu vậy? Tôi suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp, thiếp đi trả thù. Khuôn mặt của Tề Thịnh hơi ngây ra. Tôi bèn nghiêng người, ghé sát vào tai Tề Thịnh, khẽ nói, vừa nhìn thấy Triệu Vương là cơn tức giận của thiếp lại nổi lên. Đến cả vợ mình mà cũng ra tay tàn độc như vậy, đúng là chẳng ra gì. Thế mà vừa nãy Triệu Vương lại còn thách thức nữa chứ. Thiếp không nén được nên đã đưa Lục Ly đi đánh cho Triệu Vương một trận. Nói rồi, tôi hất cằm về phía Triệu Vương lúc đó vừa ngồi xuống, hỏi Tề Thịnh, đó, chàng nhìn đi, không tồi đấy chứ. Không hề để lại vết thương trên mặt. Triệu Vương thấy tôi và Tề Thịnh nhìn mình, có chút khó hiểu, vội dùng cả hai tay nâng chén rượu lên quá đầu, cung kính chúc chúng tôi từ xa. Lần này thì tôi nâng chén lên chúc lại anh ta với vẻ đại lượng, khi quay lại nói với Tề Thịnh thì không giấu nổi vẻ phấn chấn, nhìn kìa, phục chưa nào. Sắc mặt của Tề Thịnh mỗi lúc một tối. Tôi thầm nghĩ, không biết lời nào của mình lại chọc giận anh ta nữa rồi, nhưng còn chưa nghĩ ra thì đã nghe thấy Tề Thịnh rít qua kẽ răng, nàng đừng quên mình là hoàng hậu. Nghe vậy, tôi sực tỉnh, trò đùa nào cũng vậy, quá mức là không được. Làm một cô gái ngây thơ xinh đẹp không làm lại cứ đi làm một kẻ điên điên, khùng khùng. Chà! Đúng là khó mà nắm bắt được mức độ vừa phải. Im lặng một lát, tôi lấy lại vẻ nghiêm trang, bình thản nói, thần thiếp đã biết. Có lẽ thái độ của tôi lúc đó không tồi nên Tề Thịnh không nói gì nữa, sắc mặt cũng dịu đi nhiều. Tôi yên tâm rồi, lại bắt đầu chuyển sự chú ý vào những người khác trong điện. Về Triệu Vương thì không cần phải nói nhiều nữa, từ sau đó anh ta tỏ ra rất ngoan ngoãn. Mỗi lần tôi nhìn về phía ấy, anh ta đều lập tức cảm nhận được, sau đó tỏ thái độ lễ phép rất đúng mực. Nhà Xí Huynh vẫn bình thản như cũ, nhưng tôi biết những ngày gần đây cuộc sống của anh ta không dễ dàng chút nào. Tề Thịnh luôn tìm cách bới lông tìm vết, thường sai anh ta làm những việc vặt, rồi sau đó lại lớn tiếng quở trách. Nói cách khác, Tề Thịnh luôn gây khó dễ cho anh ta. Tôi bất lực, chỉ còn biết đứng nhìn, chờ cho Tề Thịnh giải quyết mấy người anh em của mình xong thì giải quyết nhà họ Trương. Tôi nghĩ, nhà Xí Huynh cũng rất rõ điều đó nên anh ta đã cố nhẫn nhịn, chịu được đến đâu hay đến đó, đợi đến lúc Tề Thịnh có con trai, đợi liên minh của chúng tôi hoàn thiện ba cạnh. Vừa nghĩ đến đây tôi lại thấy tức giận. Nếu không phải Triệu Vương ra tay quá nặng với Giang Thị thì chưa biết chừng cô ta đã có mang rồi. Đấy mới là niềm vui to lớn thực sự. Nghĩ đến đây, bất giác tôi lại trừng mắt nhìn về phía Triệu Vương, đúng lúc Triệu Vương cũng nhìn về phía tôi, anh ta ngây ra, sau đó làm bộ vô tội. Tôi không thể nào chấp nhận nổi việc một người đàn ông giả vờ ngây thơ như vậy, quay về phía Lục Ly, khẽ nói, lần sau, nếu gặp lại Triệu Vương, nhớ đánh thật mạnh cho ta. Tề Thịnh đột nhiên quay lại khẽ hỏi tôi, sao vậy? Tôi vội lắc đầu lấp liếm, không có chuyện gì, chỉ là uống hơi nhiều nên đầu có chút váng vất. Ánh mắt của Tề Thịnh dừng lại trên mặt tôi một lúc, khẽ cười nhạo. Vừa nghe thấy tiếng cười ấy, tôi lại cảm thấy dường như anh ta đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi. Tôi rất ghét thái độ lạnh lùng và châm chọc ấy của anh ta, chẳng có việc gì mà cứ cười nhạo như vậy. Anh định nói chuyện hay định đánh rắm đây? Trong bụng thì chửi mắng như thế nhưng trên mặt tôi hoàn toàn không thể hiện gì, dứt khoát làm bộ không nghe thấy gì. Tề Thịnh lại gọi tôi, cùng đi chúc rượu hoàng tổ mẫu và thái hậu nào. Yêu cầu này của anh ta xem ra không có gì là quá đáng, tôi cũng chẳng có bất cứ lý do nào để từ chối, vì thế đành nâng chén rượu trên tay, đứng dậy bước tới bàn của Thái Hoàng Thái Hậu Lâm Thị và Thái Hậu. Thái Hậu Tống Thị không nói gì, chỉ mỉm cười uống rượu, còn Thái Hoàng Thái Hậu thì kéo Tề Thịnh lại khẽ nói mấy câu, sau đó lại kéo tôi đến bên cạnh, tận tình khuyên nhủ, bồng bồng này, đàn ông đều là những con lừa bướng bỉnh, phải vuốt lông cho đúng chiều mới được. Điều không nên làm nhất là giận dỗi với người đàn ông của mình. Tôi thấy hơi xấu hổ, miễn cưỡng gật đầu, đến lúc đó Lâm Thị mới buông tay ra. Tề Thịnh vẫn đứng chờ tôi ở chỗ cách đó mấy bước, sau đó lại chìa tay ra đưa tôi trở về chỗ cũ. Lần này không chờ anh hỏi, tôi đã chủ động lên tiếng, Thái Hoàng Thái Hậu nói, chàng là con lừa lông mọc đúng chiều, không được vuốt ngược chiều lông. Tề Thịnh quay lại nhìn tôi, cũng khẽ đáp, Hoàng Tổ Mẫu cũng nói với ta. Nói nửa chừng thì anh ta dừng lại. Tôi rất tò mò muốn biết xem Lâm Thị ví tôi với con gì nên cứ mở to mắt lên, chờ anh ta nói nốt. Có lẽ vì biểu hiện của tôi quá chăm chú nên Tề Thịnh lại nhếch môi lên, ghét sát vào tai tôi thì thầm, Hoàng Tổ Mẫu nói, với đàn bà thì cần phải dỗ dành, bảo ta mau chóng cho nàng một cơ hội. Vì thế, ta quyết định tối nay sẽ qua đêm ở chỗ nàng, cũng là để cho nàng có chút mặt mũi trong hậu cung. Tôi cảm thấy như có tiếng sét vừa đánh bên tai, cả người ngây ra. Tề Thịnh ngồi thẳng lại, từ tốn uống rượu, dáng điệu vô cùng nhàn nhã ung dung. Còn tôi thì cứ ngồi ngay đơ ra, đầu óc rối tung cả lên, chỉ muốn kêu to lên, cái mặt mũi đó anh hãy đem tặng cho Giang Thị ở Điện Ưu Lan ấy. Cái mặt mũi đó với tôi cũng không có tác dụng. Lục Ly lặng lẽ đi ra ngoài giờ đã trở về, nói với vẻ rất lo lắng, nương nương, nô tỳ vừa mới đến Vọng Mai Hiên, không biết ai đã lấy mất tấm áo choàng rồi. Mong sao nó đừng rơi vào tay người có giả tâm. Tôi quay đầu lại, nhìn Lục Ly với vẻ lo lắng không kém. Lục Ly này, áo choàng không quan trọng. Vấn đề bây giờ là Hoàng thượng định tối nay sẽ nghỉ ở chỗ ta. Lục Ly ngây người ra, vẻ mặt chợt bừng sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời, khẽ kêu lên, nương nương, ông trời đúng là có mắt, cuối cùng nương nương cũng đã chờ được đến ngày này. Đúng thế, tối như thế này rồi mà ông ta còn không đi ngủ đi. Mở mắt làm cái khỉ gì, tôi cũng lẩm bẩm. Lục Ly cúi đầu suy nghĩ trong giây lát rồi bước tới rót đầy chén rượu cho tôi, nói với vẻ rất nhiệt thành, nương nương, bên ngoài lạnh lắm, uống thêm mấy chén nữa cho ấm người. Tôi nâng chén lên, Uống chưa hết thì thấy Tề Thịnh bên cạnh khẽ rùng mình, chén rượu trong tay sánh ra mấy giọt. Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ hơi thiếu tự nhiên, thấy tôi cũng đang nhìn lại liền chau mày, cướp lấy chén rượu trong tay tôi, nói bằng giọng lạnh băng, không uống được thì đừng có cố. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại làm như vậy, còn Lục Ly thì lấy làm thích thú, ghé sát vào tai tôi nói, nương nương thấy chưa, hoàng thượng làm thế chứng tỏ người yêu quý nương nương đấy. Lục Ly vừa dứt lời, không hiểu Tề Thịnh nghĩ gì, lại trả chén rượu về tay tôi, nói, thôi, thích thì cứ uống cho thỏa thuê đi. Tôi ngẩn người ra, uống hết chén rượu đó. Lục Ly từ phía sau lại tiến tới, khẽ nói, nương nương thấy chưa, hoàng thượng rất yêu chiều nương nương, vừa nói vừa rót đầy rượu cho tôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ ra, chắc hai người này muốn chuốc cho tôi say để dễ bề hành động. Các người coi ông đây là đồ ngốc chắc. Mẹ kiếp, thế thì hôm nay ta sẽ không uống nữa. Tôi đặt mạnh chén rượu xuống bàn, sai Lục Ly với giọng lạnh lùng, ta đau đầu, không muốn uống nữa, hồi cung. Tề Thịnh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười, khẽ nói, cũng được, bồng bồng hồi cung trước, chờ trẫm. Tôi vừa đứng dậy, nghe thấy thế, bước chân chợt loạn choạng. Lục Ly vội đỡ rồi dìu tôi đi ra ngoài đại điện. Tôi vừa đi theo Lục Ly vừa nói, Lục Ly à, làm chuyện gì cũng không nên quá gấp gáp. Ta hiểu tấm lòng của em, nhưng đây là chuyện một người không thể làm được. Hơn nữa, chuyện nam nữ, ai chủ động người ấy sẽ, hay, chúng ta đi chậm một chút không được à. Cuối cùng thì Lục Ly cũng dừng bước, quay lại nhìn tôi. Tôi vừa thở vào một hơi thì nhìn thấy Lục Ly ra hiệu cho đám cung nữ, thái giám theo hầu ở phía sau, hai tiểu cung nữ từ phía sau lập tức chạy tới. Lục Ly nhanh chóng sai, nương nương say rượu rồi, mau dìu nương nương về cung. Tôi không thể nào nghĩ được rằng cũng có một ngày tôi say rượu. Bầu trời đêm rất sáng, trăng tỏ sao thưa. Tôi ngẩng lên nhìn trời, trong lòng chỉ muốn chửi một ai đó. Tôi được những người hầu đưa về cung rồi cởi bỏ áo sống, dìu vào bồn tắm, kỳ cọ tắm rửa, sau đó mặc lên người áo ngủ mỏng tang. Cuối cùng, tôi không nén được bèn đưa ra ý kiến với Lục Ly, có thể mặc dày hơn một chút được không? Bây giờ vẫn đang là tháng chạp giá rét mà. Lục Ly cẩn thận tô thêm một lớp son nữa lên môi tôi, không hề để ý tới những lời tôi nói, nhắc, nương nương đừng nói chuyện, hỏng môi bây giờ. Tôi ngoan ngoãn mím môi lại, nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện mà mình sắp phải đối diện. Là hoàng hậu, việc ngủ cùng với hoàng thượng là đương nhiên. Nếu tôi đã ngồi ở vị trí này thì dù có trốn tránh cũng chẳng trốn tránh được bao lâu, trừ phi Tề Thịnh thực sự căm ghét, muốn vứt bỏ tôi. Nếu anh ta thực sự muốn vứt bỏ tôi thì chỉ có hại mà không có lợi. Huống chi chuyện nam nữ này, nếu từ chối một vài lần, đàn ông còn cho bạn là người có cá tính, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì dù có hứng thú và nhẫn nại đến mấy rồi cũng hết. Hơn nữa, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra một lần rồi, thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao. Nhắm mắt lại, cắn răng thì rồi cũng qua. Mặc dù tôi đã nghĩ ra cả trăm ngàn lý do, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nào gạt bỏ được cảm giác gờn gợn trong lòng. Mẹ kiếp! Tại sao ông đây phải nằm dưới? Đêm đã khuya, ngọn nến đỏ trong điện lay động trước gió. Sau rất nhiều lần Lục Ly ra ngóng vào trong vô cùng sốt ruột, cuối cùng Tề Thịnh cũng đến, tuy rằng rất muộn. Tôi bị Lục Ly lôi dậy ra nghênh giá từ ngoài cửa điện. Tề Thịnh nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ vẻ hơi thiếu tự nhiên, sau đó được mấy nội thị phục vụ tắm rửa. Khi Tề Thịnh mặc xong áo sống trở ra thì tôi đã ngồi xếp bằng trên giường, trong bụng cứ nhủ thầm, bây giờ ta đã là hoàng hậu, sau này ta còn phải làm thái hậu. Bây giờ ta đã là hoàng hậu, sau này ta còn phải làm thái hậu. Những người trong điện lui ra không một tiếng động. Tề Thịnh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn tôi. Giờ phút ấy, lòng tôi bỗng nhiên bình ổn. Mẹ kiếp, cũng chỉ là lên giường chứ gì. Dù sao cũng là đồng loại. So với nhân thú chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Dù sao thì tôi cũng là một người đàn ông, có cần yếu đuối như vậy không? Đến phụ nữ bị bán sang nước khác còn sống rất tốt đấy thôi. Tôi lo sợ điều gì nữa? Tôi ngước lên nhìn Tề Thịnh. Tề Thịnh cũng hơi nhướng mày lên. Tôi hỏi Tề Thịnh một cách rất bình thản, chàng cởi trước hay là thiếp cởi trước? Tề Thịnh hơi ngây ra một chút, lát sau đáp, nàng cởi trước đi. Tôi cảm thấy nếu đã quyết định lên giường thì chẳng cần phải tranh chấp việc ai cởi trước làm gì. Hơn nữa, ai chưa nhìn thấy của người kia chứ? Vì thế, tôi cởi bỏ bộ đồ ngủ rất mềm, rất mỏng và cũng rất không thoải mái trên người ra một cách rất tự nhiên. Lúc đang định cởi nốt áo yếm, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn dừng lại hỏi Tề Thịnh với vẻ nghiêm túc, này, chàng thích kiểu nào? Tề Thịnh hơi ngẩn người ra, rồi gầm một tiếng theo phản xạ. Tôi cười khinh khích, nháy mắt với Tề Thịnh, ý muốn nói, chuyện gì thì chàng biết đấy, rồi cười bảo, giả vờ giả vịt làm gì, chẳng phải chúng ta sẽ lập tức thẳng thắn đối diện nhau sao? Thích thế nào thì cứ nói trước là tốt nhất. Tề Thịnh không nói gì, vẻ mặt dần sa sầm lại. Thấy anh ta như vậy, tôi không dám lôi thôi nữa, trực tiếp nói, thiếp không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có một điều, nói rồi tôi dùng tay chỉ lên trên, nói tiếp, thiếp muốn ở trên. Tề Thịnh đứng bật dậy khỏi giường, phủi tay áo bỏ đi. Tôi vui mừng như phát cuồng, giơ tay lên vẫy theo bóng lưng của anh ta, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nằm ngửa trên giường. Ha ha, đi cẩn thận nhé, không tiễn đâu. Ông đây trêu chọc loại thanh niên còn non nớt như chú em thật quá đơn giản. Chỉ mấy câu thôi cũng đủ để khiến cho chú em phải rút lui. Tôi đang cười thầm như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, ngước mắt nhìn lên thì thấy Tề Thịnh đã quay trở lại từ bao giờ, đang đứng bên giường lặng lẽ nhìn tôi. Tôi giật mình, vội bật dậy nhưng chưa kịp ngồi hẳn lên thì Tề Thịnh đã hành động, chỉ đẩy nhẹ một cái mà cả người tôi đã nằm xuống chiếc đệm mềm mại. Một tay anh ta với về phía sau, tấm rèm bên giường rời khỏi móc, lập tức buông xuống. Vốn dĩ ánh nến trong cung hơi tối nên lúc này mọi thứ trong màn đều trở nên mờ mờ. Tôi vội kêu lên, đàn ông tốt không bao giờ cưỡng ép. Tề Thịnh trực tiếp đè xuống, hơi hở tỏa ra mùi rượu nồng nặc, nói bằng giọng khàn khàn, đàn ông tốt không bao giờ nằm dưới. Tôi ngây người, lập tức sửa lại, sai rồi. Đàn ông tốt phải là người có thể ở trên và cũng có thể ở dưới. Này! Đừng có cắn! Tề Thịnh rất ngoan ngoãn nghe lời, đôi môi rời khỏi vai tôi, thuận theo đường cong nơi cổ lướt lên trên. Mẹ kiếp, nếu đã không tránh được thì ông sẽ tấn công, dù sao đây cũng là địa bàn của ông. Tôi vội quay mặt đi, đưa tay ra sức đẩy cầm anh ta lên, một tay kia rút khỏi sườn anh ta đẩy vào vai anh ta, rồi nghiêng người sang một bên. Dưới làn lụa mỏng, da thịt của Tề Thịnh rất rắn chắc. Cả cơ thể anh ta vẫn không hề lay chuyển, hệt như đang cố di chuyển một tảng đá có nhiệt độ, chẳng nhúc nhích chút nào. Tôi cắn răng, đang cố dùng hết sức mình thì cổ tay bị Tề Thịnh túm lấy, nhẹ nhàng đưa lên đầu, cánh tay thứ hai cũng chịu chung số phận. Phía trên đầu, hai tay của ông đây cuối cùng cũng gặp được nhau rồi. Một tay Tề Thịnh giữ chặt lấy cả hai cánh tay tôi, còn cánh tay kia bắt đầu tấn công eo tôi. A, a, a, a, a. Chuyện này trước đây ông cũng đã từng làm. Chỉ có điều lúc ấy ông ở trên. Nhân lúc đôi môi còn chưa bị Tề Thịnh bịt lấy, tôi kêu lên, rượu. Uống rượu đã. Tề Thịnh bèn cất tiếng cười trầm khàn, nhưng động tác thì vẫn chẳng hề chậm lại. Tiếp đó thì thầm vào tai tôi, lát nữa sẽ uống, tiếp đó thân người mạnh mẽ đi vào. Bất giác tôi kêu lên một tiếng, cố gắng thoát khỏi bàn tay giam cầm của Tề Thịnh, đẩy anh ta ra, nhổm người dậy. Giận dữ quát lên, này, khúc dạo đầu đâu? Sao không theo lẽ thường gì cả thế? Vì người đau không phải chàng. Tề Thịnh hơi ngây người ra, sau đó thì bật cười, đẩy tôi nằm lại, tiếp tục đè lên. Tôi chợt nhớ tới một câu danh ngôn đầy tính triết lý được nghe nói tới từ rất lâu, đại ý là cuộc sống tựa như việc bị cưỡng hiếp, nếu cố gắng vật lộn thì thà rằng cứ nhắm mắt mà hưởng thụ. Lúc này tôi cảm thấy câu nói đó rất đúng. Có điều thay đổi trật tự một chút thì càng đúng hơn. Có lẽ Tề Thịnh thấy tôi không nhiệt tình như đêm ở Trương Phủ nên mới được nửa chừng bỗng dựng tôi dậy ôm chặt lấy, ghé sát môi vào tai tôi, nói bằng giọng khàn khàn, nếu ta đã nói sẽ không phụ nàng thì. Tôi cắt ngang lời anh ta, rất nghiêm túc đưa ra ý kiến, chúng ta có thể chú tâm vào một việc được không? Thân người Tề Thịnh rõ ràng cứng đờ, đôi môi rời đi, im lặng nhìn tôi. Nhân cơ hội đó, tôi đẩy anh ta ngã xuống giường, cười nói, được rồi, bây giờ đổi lại, để thiếp ở trên. Lần này Tề Thịnh không phản kháng nữa, chỉ nằm yên, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi suy nghĩ, chuyện đã đến nước này, nếu bỏ dở giữa chừng thì đúng là chẳng hay chút nào, cứ liều một phen đi. Sau đó bắt đầu học theo các động tác của những nghệ thuật gia nổi tiếng Nhật Bản, thực hành ngay trên người Tề Thịnh. Hơi thở của Tề Thịnh mỗi lúc một dồn dập, Sau đó không kìm được tiếng rên rỉ, hai tay ôm chặt thắt lưng tôi, tác động không ngừng. Vốn ban đầu tôi định cười nhạo anh ta, nhưng dần dần tôi cũng cảm thấy hứng thú. Đúng lúc bắt đầu bước vào tiên cảnh thì ngoài cửa điện bỗng vọng đến tiếng bước chân náo loạn, tiếp đó là tiếng nội thị thân cận nhất của Tề Thịnh gọi, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Tôi khựng lại, Tề Thịnh nhân cơ hội đảo ngược tình thế, đè tôi xuống dưới, làm như không hề nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, động tác mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng gọi của nội thị bên ngoài mỗi lúc một tỏ ra nôn nóng, sau cùng thì thành tiếng kêu khẩn cấp, Hoàng thượng, điện Ưu Lan xảy ra chuyện rồi. Thân hình của Tề Thịnh cứng lại, giải phóng hoàn toàn. Mẹ kiếp! Giang thị ơi là Giang thị, cô chọn thời điểm cũng tốt quá đấy. Nếu cô xảy ra chuyện sớm hơn thì ta đã chẳng phải thất thân thế này. Hoặc muộn hơn chút nữa cũng được, ít ra ta cũng biết được thế nào là cao trào của đàn bà. Tề Thịnh rời khỏi người tôi nhưng vẫn không ngồi dậy mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi giống như người bị bỏ lại ở lưng chừng núi, trong bụng cảm thấy tức giận, khẩu khí không khỏi bực mình, xua tay, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tề Thịnh vẫn không nói gì, ngập ngừng trong giây lát rồi ra khỏi giường, gọi nội thị vào mặc quần áo. Sau đó tới đứng bên ngoài màn một lúc mới quay người bước đi.